quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 149, tim đập vọt lên, bình bịch, góc truyện audio.com, hiện tại tôi liền tới đây. Cố Cảo Đình cúp điện thoại đứng lên, Hoắc Vi Vũ xiên một cái trứng cút bình tĩnh để vào trong miệng. Tôi có chuyện phải đi trước, Cố Cảo Đình nói với Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ cầm liếc về phía cửa bên kia. Cố Cảo Đình xem bộ dáng cô không quan tâm, ánh mắt trầm một ít. Vừa rồi cô mềm mại, cô thẹn thùng, cô ngọt ngào hô hấp còn ở trong đầu, hiện tại cô giống như hoa sen giữa hồ nước, đẹp mời gọi, lại làm người ta không thể tới gần. Cô ước gì anh đi sớm một chút, muốn về nhà sao? Cố Cảo Đình bất đắc dĩ hỏi. Anh biết cô không thích ở bệnh viện, đương nhiên, Hoắc Vi Vũ gật đầu nói. Hai ngày này sẽ có người chiếu cô ăn uống, chờ thân thể cô hồi phục sẽ rời đi, nếu cô muốn rời đi, liền mau chóng khôi phục thân thể, ăn cơm xong, trung tá thượng sẽ đưa cô trở về. Cố Cảo Đình dặn dò, Hoắc Vi Vũ lười nhắc so một cái ok thủ thế chuyên chú ăn cơm. Cố Cảo Đình mày hơi nhíu, nhìn cô trầm mặc 3 giây, nói. Nhớ rõ ký hợp đồng, anh nói chính là thông báo, không phải hỏi ý, nói xong, đi nhanh tới cửa. Hoắc Vi Vũ liếc bóng dáng Cố Cảo Đình, trong mắt hiện lên một tia mê hoặc. Tiếng đập cửa vang lên, đem cô trở lại. Vào đi, Hoắc Vi Vũ nói, trung tá thượng dẫn luật sư vào. Hoắc Vi Vũ thở dài một hơi, cô cầm thẻ của anh, vẫn là sảng khoái ký tên đi. Buổi tối 8 giờ, trung tá thượng lãnh cho cô rất nhiều chai, lọ thuốc đưa cô trở về. Cố Cảo Đình trở về làm việc gấp, anh không cần trở về sao? Hoắc Vi Vũ nhìn phía trước bình tĩnh hỏi, ánh đèn đường lúc sáng lúc tối từ trong mắt cô nhảy lên mà qua. Tư lệnh giao tôi nhiệm vụ chính là hộ tống phu nhân trở về. Trung tá thượng trả lời, Hoắc Vi Vũ nhìn về phía trung tá thượng khóe miệng cong lên, hỏi. Nghe đồn Cố Cảo Đình có một người yêu, nhưng không chiếm được, anh biết là ai sao? Phu nhân quan tâm tư lệnh là chuyện tốt, bất quá, loại chuyện này, phu nhân vẫn là trực tiếp hỏi tư lệnh tốt hơn. Trung tá thượng thực thông minh trả lời. Hoắc Vi Vũ xem từ trung tá thượng không hỏi được lời, lười hỏi lại, dù sao cô cũng không cảm thấy nhiều ít hứng thú, nói. Dừng xe, trung tá thượng khó hiểu nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, tôi muốn đi ngân hàng chuyển khoản. Hoắc Vi Vũ giải thích. À, được, trung tá thượng ở cửa ngân hàng công thương dừng lại, Hoắc Vi Vũ xuống xe, hướng tới ngõ nhỏ bên cạnh ngân hàng công thương chạy vào chỉ chốc lát nấp trong bóng đêm, biến mất. Trung tá thượng, anh gọi điện thoại cho Hoắc Vi Vũ, Hoắc Vi Vũ đi đến ngõ nhỏ đối diện ngân hàng công thương, cô tiếp nghe xong. Nói tốt thành tin đâu, trung tá thượng khóc không ra nước mắt, Hoắc Vi Vũ lười biếng cười, ai nói với anh tốt, anh tìm người đó đi. Nếu tư lệnh đại nhân muốn tìm cô khẳng định không chạy thoát được đâu, hiện tại có kẻ thù lén vào Ninh Xuyên, tư lệnh đại nhân bận túi bụi, phu nhân làm ơn, không cần cho tư lệnh thêm phiền toái, mấy ngày nay tinh lực tư lệnh toàn đặt ở trên người của cô, mới có thể để kẻ thù có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nếu là anh biết cô lại chạy, khẳng định không có tâm tư bắt Giang Khả. Trung tá thượng bất đắc dĩ nói, Giang Khả, cô nghe đều không có nghe qua tên này, yên tâm, tôi không chạy, một giờ sau về đến nhà. Hoắc Vi Vũ hứa hẹn nói, đi ra ngõ nhỏ, nhìn thấy một cô gái quen mắt từ trước mặt cô đi qua. Hình như là cô gái cùng Cố Cảo Đình đi khách sạn. Tôi đợi anh 7 năm, anh nói cưới tôi. Góc truyện audio.com, kết quả đâu, anh cưới Y Phương Phương, còn cùng cô ta sinh con, dùng 100 vạn, anh liền muốn đuổi tôi sao? Tiền này tôi không cần, hiện tại trả lại cho anh. Phùng Chi Giao kích động nói, cách chương.